Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529 Bùn. Cố Lão Tướng truyền, ở biển rộng phía trên quả thực có như vậy một loại tình huống. Như biển rộng bên trong, có thần quy cá voi khổng lồ giống nhau tồn tại, quanh năm bất động, thật lâu huyền ngừng ở mặt biển phía trên, dần dà. Kia thần quy cá voi khổng lồ phía sau lưng phía trên liền hình thành hải đảo. Kia thần quy cá voi khổng lồ nhiều năm bất động. Kia hoang đảo quả thực liền giống như là thật sự giống nhau. Còn chờ một ngày, kia thần quy cá voi khổng lồ đột nhiên di động. Người khác mới có thể biết kia đảo nhỏ chân thật tình huống, lúc này ở thuyền trưởng đám người trước. Mặt, vừa lúc tựa Cố Lão Tướng truyền giống nhau. Kia một thuyền đánh cá người tức khắc kinh ngạc lên. Mỗi người tựa hồ đều quên mất chính mình nguyên bản nên đi làm công tác, mà là đều nhìn về phía một bên hải đảo, không sai. Lúc này hải đảo không phải bên vật, đúng là kia Thanh Mộc Đảo. Thanh Mộc Đảo ở Giang Nam như luyện hóa dưới, đã là dần dần dung hợp tới rồi cùng nhau. Lúc này đúng là long hổ giao hội thời khắc, nhưng thấy kia Thanh Mộc Đảo đột nhiên biến hóa, cư nhiên tự tại chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liền giống như là một viên sinh trưởng hồi lâu đại thụ giống nhau. Nhưng thấy kia đại thụ bị chậm rãi rút khởi, lại là khiến cho chung quanh mặt biển lâm vào tới rồi một trận dao động bên trong, Giang Nam như lúc. Này linh đài không minh, căn bản không có suy nghĩ đến chung quanh đồ vật. Nàng không biết lúc này vừa lúc có một con thuyền đánh cá tới rồi trước mặt. Có không biết kia thuyền đánh cá phía trên người sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn đều nắm giữ ở trong tay chính mình, nhưng thấy Giang Nam như chậm rãi thu nạp chính mình linh lực, mà kia Thanh Mộc Đảo toàn bộ đảo nhỏ cũng đi theo kia Giang Nam như linh lực thu nạp đi xuống. Kia đảo nhỏ thu nạp quá trình, tự nhiên chính là này đảo nhỏ phía trên sở hữu đồ vật đều ở áp xúc kia Thanh Mộc Đảo càng ngày càng nhỏ, nhưng thấy kia mãn trên đảo Thanh Mộc chậm rãi áp xúc, rốt cuộc xúc phóng tới một chỗ, trở thành một cái nho nhỏ lục điểm, mà những cái đó núi đá thổ tắc cũng là chậm rãi áp xúc, biến hóa thành một khối lớn bằng bàn tay đồ vật. Kia đồ vật dường như là một khối bùn giống nhau, ở Giang Nam như bàn tay bên trong biến ảo nhan sắc. Kia Thanh Mộc Đảo đột nhiên biến hóa, nhất thời khiến cho chung quanh mặt biển biến hóa lên. Vốn dĩ Thanh Mộc Đảo bên cạnh mặt biển không xem như nguy hiểm, nhưng kia đảo nhỏ vị trí đột nhiên biến hóa, nhất thời khiến cho kia đảo nhỏ nguyên bản vị trí chỗ có biến hóa. Ở đảo nhỏ tồn tại địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy, nhất thời đem kia thuyền đánh cá cắn nuốt qua đi. Kia thuyền đánh cá vốn là ở biển rộng bên trong đã trải qua sóng to gió lớn, lúc này lại gặp được Thanh Mộc Đảo lốc xoáy dẫn đường, nhất thời tại chỗ xoay tròn lên. Thuyền trưởng, đây là... Đột nhiên, kia thuyền đánh cá phía trên cây cột giật mình nói ra. Nói, kia, đó là vừa mới hải đảo. Kỳ thật, lúc này mọi người xem minh bạch, ở kia hải đảo nguyên bản tồn tại địa phương xuất hiện một bóng người. Bóng người kia tóc dài phiêu phiêu, đúng là một nữ tử thân ảnh, mà nàng kia trong tay, vừa lúc cầm một cái hải đảo bộ dáng bùn. Lão thuyền trưởng cũng là đầy mặt kinh ngạc, thậm chí quên mất trả lời cây cột lời nói. Nhưng thấy lão thuyền trưởng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng kia trong tay bùn, trong lòng lại là có một loại dự cảm bất hảo. Thực rõ ràng, lúc này đang có một người cao thủ tiền bối đang ở nơi này bế quan, mà kia thuyền đánh cá đã đến thời điểm, vừa lúc là kia cao thủ phá tan chính mình gông cùm xiềng xích mấu chốt nhất thời điểm. Không cần nói chuyện, kia lão thuyền trưởng đột nhiên chấn định nói, lúc này không phải chúng ta nói chuyện thời điểm. Kia thuyền đánh cá lúc này đang ở nhanh chóng xoay tròn, trên thuyền tất cả mọi người ở nỗ lực nắm chặt trên thuyền đồ vật, sợ bị kia thật lớn xoay tròn lực vứt ra đi khả năng. Lão thuyền trưởng tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này cũng là đột nhiên đã không có chủ ý, chỉ có mặc cho số phận. Hết chương.